Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, chương 119, nhân tính chi thương. Triệu Trầm lộ sâu sắc thở ra một hơi, mượn khí tức ở trong người tuần hoàn, miễn cưỡng thu nhiếp tâm thần, đem trong đầu cái kia cuồng phong phẫn nộ sóng một loại xung kích không ngừng hóa cởi xuống. Bình tĩnh một điểm đi. Trước mắt cái cục diện này, kỳ thực cũng không vượt ra ngoài nhận thức cực hạn, chính mình này làm người hai đời, càng thêm chuyện khó mà tin nổi cũng đều từng trải qua không biết bao nhiêu. Tên thiếu nữ này thần kiếm cũng không đáng ngạc nhiên, huống hồ lời của nàng không có đầu không có đuôi, có thể không tin là cái vấn đề, như thế nào để ý giải càng là cái vấn đề. Nàng nói mình là thiên ngoại thần kiếm. Nơi nào thiên ngoại, nơi nào thần kiếm, thiên ngoại thần kiếm lại không phải là cái gì trên trời dưới đất độc nhất vô nhị tên. Có không thức thời vùng đồng bằng hoang người tự xưng thiên ngoại thần kiếm cũng không kỳ lạ. Thật giống như năm đó Cửu Châu Đại Lục trên cũng không có thiếu không tự lượng sức gái xấu tự xưng. Đệ nhất mỹ nữ một dạng, không biết xấu hổ có thể nói là bản tính trời cho con người. Bất quá, trước mắt vị này xinh xắn lanh lợi thiếu nữ, hiển nhiên không phải cái kia chút không biết tự lượng sức mình hạng người. Nàng tự xưng thiên ngoại thần kiếm lý do, Triệu Trầm lộ xác thực có một đặc biệt hoang đường không kềm chế được phóng đoán. Nàng là bị đánh tan vô số kiếm thế giới bên trong một thành viên, trưởng thành ở một cái khác hẳn với Tương Châu đặc biệt hoàn cảnh hạ. Có phái nữ nhân loại hình thái, này kỳ thực cũng không phải là đặc biệt khó hiểu sự tình. Thiên ngoại thần kiếm bản thân là không có giới tính chi phân. Tuy rằng vô danh kiếm thần là không hơn không kém nam nhân, nhưng làm hắn hóa thân làm kiếm sau, tự nhiên mất đi giới tính thuộc tính giới tính dù sao chỉ đối với nhân loại có ý nghĩa. Duy nhất còn gánh chịu nam tính này một đặc thù. Cũng chỉ có thần kiếm kiếm linh mà thôi. Dù sao kiếm linh kế thừa chính là vô danh kiếm thần nhân cách. Nhưng kiếm thế giới bản thân nhưng là không có giới tính thuộc tính. Này chút không giới tính sức mạnh bị đánh tan sau. Ở các thế giới bất đồng rút lấy chất dinh dưỡng. Hóa thân hình người. Như vậy được cái gì dạng giới tính thuộc tính đều là hoàn toàn không có quy luật có thể tìm ra. Tất cả đều có thể. Vì lẽ đó, coi như xuất hiện một cái nhìn thấy được 15-16 tuổi nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ tự xưng là thiên ngoại thần kiếm, cũng chẳng có gì lạ, làm Triệu Trầm lộ rốt cục cân nhắc thỏa đáng sau, còn không có mở miệng, cô gái kia tự cố nén đau đớn kéo ra một cái mỉm cười. Vẫn là giống như trước một dạng băng tuyết thông minh, không sai, chính là như ngươi nghĩ. Chấm ngoặc kép, Triệu Trầm lộ hơi sững sờ, cảm giác đối phương phảng phất có thể nhìn thấu tâm sự của chính mình. Cũng không có, chỉ có điều, ngươi nếu không có xung động phản ứng, cần phải chính là đoán đúng chân tướng, nếu không như có người tùy ý mạo dùng thiên ngoại thần kiếm tên. Ngươi không thể thiếu muốn trào phúng đôi câu, Triệu Trầm lộ nghe vậy nhẹ nhàng cúi đầu. Chỉ cảm thấy viền mắt hơi nóng. Trời ạ, cái kia chất phác bất thông nhân tình thiên ngoại thần kiếm dĩ nhiên như thế hiểu lòng người. Bất quá, nhưng bây giờ không phải lưu ý điều này lúc. Triệu Trầm lộ thậm chí không có lo lắng hỏi dò thiếu nữ họ tên. Liền ngẩng đầu lên nghiêm nghị hỏi. Ngươi nói ngươi thất bại, là chỉ cái gì? Thiếu nữ nói ra, lần thứ hai tiên ma đại chiến. Chúng ta thất bại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Trầm lộ càng nhất thời không nói gì. Như thế thạch phá thiên kinh tin tức, người lại tự như vậy nhẹ nhàng bâng quơ địa nói ra. Hơn nữa trước đây không lâu, thiên ngoại thần kiếm nhóm còn tự tin 100% địa bày ra người thắng tư thế. Phảng phất quật khởi lần nữa ma tộc bất quá là trong lúc nói cười là có thể tan thành mây khói. Tạp ngư. Nhưng bây giờ đầy người vết thương điện nói cho chính mình đại chiến thất bại. Thiên ngoại thần kiếm lúc nào đóng vai lên khôi hài vai trò. Trong lúc nhất thời, Triệu Trầm Lộ lần thứ hai rơi vào ngắn ngủi mê man. Càng không phải nói cái gì mới tốt. Tốt vào lúc này, càng nhiều người nghe tin mà tới. Trước hết, chạy tới chính là trọng yếu nhất người trong cuộc một trong. Thiên ngoại thần kiếm bản tôn, Vương Cửu chỉ liếc mắt nhìn, liền nhìn ra cô gái kia cùng mình ngọn nguồn. Đồng thời, cũng tiến thêm một bước địa nhìn thấu bộ kia nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể tồn tại mầm hòa. Nhân cách của ngươi hóa trình độ quá cao. Cô gái kia thân thể mềm mại chấn động, có chút không cam lòng ngẩng đầu lên. Đúng đấy, ta và ngươi không giống nhau. Ta trưởng thành ở một ân tình ấm áp trong thế giới. Vì lẽ đó tự nhiên tựu so với ngươi càng hiểu nhân tâm. Vương Cửu nói ra, vì lẽ đó kiếm đạo của ngươi không thuần. Thiếu nữ càng là không cam lòng, cắn chặt môi, nhưng không lời nào để nói. Một bên Triệu Trầm Lộ nhưng hơi có chút không giải. Kiếm đạo không thuần, bây giờ nàng, tuy rằng thực lực xa xa không có hồi phục Triệu Nguyệt Minh thời đại cường hãn, nhưng ánh mắt dù sao vẫn còn, nhìn ra được vị này nhỏ nhắn xinh xắn kiếm thần thiếu nữ. Kỳ thực tu vi vượt xa Tương Châu Đại Lục bất luận một ai. Nàng dù cho có trọng thương tại người, cũng là đủ để hủy thiên diệt địa nhân vật. Phóng tới Cửu Châu Đại Lục cũng là cường giả đỉnh cao. Cái gọi là kiếm đạo không thuần, có lẽ lấy ngày đó đỉnh cao thần kiếm để cân nhắc. Xác thực có không thuần chỗ, vốn lấy Vương Cửu sức mạnh bây giờ, câu nói này nói đến có phải là có chút hoang đường. Nhưng mà cô gái kia nhưng thở dài một tiếng, lộ ra không nói gì lấy đúng, trắng như tuyết trên khuôn mặt càng là hiện ra xấu hổ vẻ mặt. Phảng phất kiếm đạo không thuần đánh giá này, làm cho nàng đặc biệt xấu hổ. Triệu Trầm Lộ vẫn là xem không rõ, liền thẳng thắn lấy hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Vương Cửu. Vương Cửu liền giải thích, kiếm đạo hạt nhân ở chỗ trung lập cùng siêu nhiên, mà nhân tính là có thiên vị. Triệu Trầm Lộ dùng một chút thời gian lý giải câu nói này, lập tức bừng tỉnh, tiện đà ngạc nhiên, Vương Cửu nói tới thẳng thắn một ít, kiếm bản thân chỉ là công cụ, cũng không có thuộc về tự thân lập trường tồn tại. Ngoại trừ theo đuổi cái gọi là kiếm đạo cực hạn ở ngoài, trên căn bản tự vô dục vô cầu. Cái này vô dục vô cầu đã từng để Triệu Trầm Lộ rất là nghiến răng nghiến lợi. Nhưng kỳ thật thay cái góc độ đến nghĩ, chính vì hắn vô dục vô cầu, Triệu Trầm Lộ mới có thể đối với hắn khăng khăng một mực. Mà nếu như mất đi phần này siêu nhiên cùng trung lập, như vậy thiên ngoại thần kiếm cũng bất quá chỉ là có sức mạnh to lớn người phàm thôi. Mà một cái cường đại người phàm, khả năng tồn tại thiếu hụt, Triệu Trầm Lộ lại quá là rõ ràng. Bởi vì chính nàng chính là như vậy một phàm nhân, sẽ có thất tình lục dục, sẽ có ích kỷ chi tâm. Thậm chí ở trái phải rõ ràng về vấn đề cũng có thể sẽ dao động. Cho nên nói, các ngươi lục đục, rốt cục. Triệu Trầm Lộ đem cái kia để trong lòng nàng hoảng sợ đáp án nói ra. Thần kiếm thiếu nữ liếc mắt nhìn Triệu Trầm Lộ, càng bết bát, có người phản bội, quả nhiên, chấm ngoặc kép. Triệu Trầm Lộ thở dài, cảm thấy không lời nào để nói. Tiên ma đại chiến sơ kỳ, nhất không hiếm thấy đúng là phe đầu hàng. Đối mặt cuồn cuộn ngất trời ma diễm, cũng không phải là tất cả mọi người đồng ý đánh bạc tính mạng đi chống lại, mà cũng không ít phản loài người tà ma ngoại đạo trực tiếp rơi vào cuồng hoan. Phảng phất nghênh đón người thân, nhân loại là cực đoan phức tạp sinh vật, phức tạp đến rất nhiều lúc liền cơ bản quan hệ lợi hại cũng có thể bỏ mặc. Vì lẽ đó, lây dính nhân tính thiên ngoại thần kiếm, cũng rốt cục bước lên loài người gót chân. Chúng ta, chỉ ít chúng ta bên trong đại đa số, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có như vậy làm phản. Vì lẽ đó khi lần đầu tiên tụ hội thời điểm, chúng ta thừa nhận rồi phi thường tổn thất nặng nề. Có không ít anh chị em đều chấm ngoặc kép. Thiếu nữ nói tới chỗ này, vẻ mặt chi âm u, có thể nói lòng như cho nguội. mà loại thần thái này càng là để Triệu Trầm lộ chau mày. Tuy rằng nhìn ra được cái này thần kiếm thiếu nữ sức mạnh rất mạnh, nhưng tinh thần của nàng nhưng xa xa không có nguyên bản kiếm thần như vậy kiên cường. Chí ít ở Triệu Trầm lộ trong ký ức, Vương Cửu coi như đối mặt chật vật đi nữa cục diện, cũng chưa bao giờ từng lộ ra như vậy mềm yếu vô lực vẻ mặt. Mà từ phản ứng của nàng bên trong, Triệu Trầm lộ cũng suy đoán xảy ra chuyện gì toàn cảnh. Cái kia chút riêng phần mình trưởng thành kiếm thế giới nhóm, thu được Vương Cửu từ trước đến nay chưa từng có phong phú nhân tính. Cũng bởi vậy thêm vào hắn từ trước đến nay chưa từng có các loại thiếu hụt. Mềm yếu, giảo hoạt, đê tiện, chờ chút mặt trái tình cảm đều sẽ theo nhân tính xuất hiện mà kết sinh ra. Thần kiếm thiếu nữ lại nói, mà trận kia phản bội vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Lúc đó chúng ta triệu tập đến thiên ngoại thần kiếm tổng cộng có 73 người. Nắm giữ thời đỉnh cao thực lực, cũng chính là gần như phá hư cảnh là 3 người. Kém một bậc thiên băng cảnh thì còn lại là 10 người. Cho tới sức mạnh trung kiên tựu không cần phải nói. Đội hình như vậy, xa xa ngự trị ở ma tộc bên trên. Ma tộc bởi vì các loại nguyên nhân, dù cho thanh thế hùng vĩ địa tụ tập lại, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiếm ra một cái vương cấp quân đoàn. Mọi người chúng ta đều khinh địch, Triệu Trầm lộ lạnh lùng nói. Mấy tháng trước đối thoại tựu nghe được, các ngươi đơn giản là kiêu binh tất bại điển phạm. Nói đến chỗ này, Triệu Trầm lộ cũng có chút vô cùng đau đớn. Thiên ngoại thần kiếm năm đó là hạng nào anh vũ tồn tại a? Sức một người xoay chuyển càn khôn, đem nhân loại cùng ma tộc cách biệt gấp trăm lần, sức mạnh tuyệt đối kém lật đổ ở kiếm hà. Mà hắn này chút kẻ kế tục nhóm, không có sức mạnh to lớn, nhưng lưu lạc tới đầy người vết thương địa chạy tới khóc lóc kể lể chính mình thất bại. Thần kiếm thiếu nữ cúi đầu nói, trên thực tế, chúng ta cũng không có bại cho ma tộc, dù cho là ở tên phản đồ kia phát động tàn sát. Chúng ta thừa nhận rồi vòng thứ nhất thương vong phía sau, vẫn như cũ về mặt sức mạnh chiếm cứ ưu thế áp đảo. Chân chính xảy ra vấn đề ở chỗ chúng ta nội bộ nhân tâm đã tan rã. Đối đầu kẻ địch mạnh, các ngươi lại người tài ba tâm tan rã. Triệu Trầm lộ quả thực khó mà tin nổi, bởi vì rất nhiều người đều đối với người phản bội cảm nhận được đồng tình. Hắn trưởng thành thế giới kia phi thường đặc biệt, nhân loại cùng ma tộc lấy phương thức kỳ lạ sống chung hòa bình. Mà hắn cũng thuận lý thành trương thích ứng cái kia dung hợp giá trị quan. Cũng yêu một cái ma tộc nữ nhân. Trời ạ, chấm ngoặc kép, Triệu Trầm lộ chỉ cảm giác mình tam quan đều phải hỏng mất. Nhưng mà quay đầu liếc mắt nhìn một mặt vô tội Tiểu Bạch, nhất thời cảm thấy cái này hoang đường cố sự cũng có mấy phần ý nghĩa thực sự. Sau đó thì sao? Thần kiếm thiếu nữ nói ra. Sau đó, một số ma tộc nhảy ra muốn lại một lần nữa tiên ma đại chiến. Chúng ta vừa chuẩn bị tích cực ứng chiến, hỗn độn vạn giới cũng bắt đầu rung chuyển. Hắn thế giới đang ở nhất thời trở nên lập trường lúng túng. Hắn phí đi hết sức đại công phu, thuyết phục thế giới kia người vượt khỏi trần gian, không tham dự này chàng tiên ma trận chiến kéo dài. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, thiếu nữ nói đến chỗ này, bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Kiếm thế giới bên trong, một ít cực đoan cấp tiến người làm ra một ít cực đoan cấp tiến cử động. Cực đoan cấp tiến, chấm ngoặc kép, Triệu Trầm lộ lặp lại cái từ ngữ này. Trong đầu không từ nhớ lại tiên ma đại chiến thời kỳ cái kia chút cực đoan nhân loại người tu tiên. Bọn họ tạo thành phá hoại, cùng ma tộc không khác. Có người đối với trung lập thế giới ra tay rồi. Thần kiếm thiếu nữ nói ra, người kia mất đi người nhà của mình, hoặc có lẽ là mất đi chỉnh cá ra vườn. Từ bắt đầu từ giờ khác đó, hắn liền không còn là người chúng ta. Triệu Trầm lộ quả thực muốn cười. Các người thực sự là một đám thứ hỗn trướng. Đúng, xảy ra chuyện phía sau, không chỉ một người như vậy nghĩ, mà thành viên trong đó nội bộ mâu thuẫn cũng bắt đầu toàn diện bạo phát. Thần kiếm thiếu nữ cười, thảm nói, tuy rằng cho đến ngày nay, mà tộc sức mạnh vẫn như cũ so với bất quá chúng ta. Nhưng ta đã có thể tinh tường nhìn thấy thiên ngoại thần kiếm tương lai. Chúng ta chắc chắn ở vĩnh viễn bên trong hao tổn, bên trong hướng đi diệt vong. Triệu Trầm lộ lại, nghe có chút tê cả da đầu. Vì lẽ đó, ngươi tới cầu trợ ở nguyên bản thần kiếm. Đây là ta có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Thiếu nữ nói ra, tuy rằng sức mạnh của hắn kém xa chúng ta dự trù cường đại như vậy. Nhưng hắn vẫn là duy nhất một cái có thể làm cho tất cả mọi người đều tín nhiệm vô điều kiện thủ. Lĩnh, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.